Bá Tiến xin được gửi tới quý bạn nghe chuyện những lời chúc thân thương và tuyệt vời nhất trong ngày Noel đặc biệt 24 tháng 12. Và là còn có 6-7 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ countdown đếm ngược hết năm dương. Và năm âm thì cũng gần tới rồi. Bao nhiêu dự định chưa làm được thì hãy cố gắng hoàn thành thật nhanh nha các bạn. Còn cái gì khó quá thì bỏ qua. Sang năm 2020 tiếp tục làm. Đúng không ạ? Bây giờ mà các bạn sẽ cùng đón theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, chương 84, Elizabeth. Thấy ánh mắt nghi hoặc của em gái, Clint đột nhiên nhận thấy đây là một cơ hội tốt, bèn quan sát cô em từ trên xuống dưới, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn. Melissa, em cũng không tôn trọng trong bữa tiệc tối nay rồi. Gì á? Melissa không hiểu. Clint chỉ vào cổ của cô bé. Là một quý cô, em còn thiếu một sợi dây chuyền để làm đẹp chỗ này này. Không chờ cô em mở miệng, hắn cười hớ hớ, móc một chiếc bộ hộ mệnh bằng bạc có quấn lông vũ thiên sứ từ trong túi áo ra. May là anh đã chuẩn bị thay cho em rồi nha. Melissa ngẩn ra, sau đó mới thốt lên. Bao tiền vậy á? Em à, trọng điểm chú ý của em không đúng rồi. Clint ngẫm một câu rồi kêu ca, rồi cười hớ hớ giải thích. Thực tế thì nó không đắt lắm đâu. Bởi vì lúc đầu chỉ là bán thành phẩm thôi. Anh bắt chước một hiện vật mà anh gặp được, rồi khắc thần chú chúc phúc với hoa văn tuyệt đẹp lên. Anh khác sao? Quả nhiên mục tiêu chú ý của Melissa đã bị dẫn dắt đi rồi. Thế nào? Cảm thấy tay nghề của anh đỉnh chưa? Clint tiện thể đưa bộ hộ mệnh cho em gái. Melissa lật qua lật lại vài lần, khẽ cắn môi rồi nói. Em thích lông vũ thiên sứ bao quanh này. Cảm thấy chú ngữ với ký hiệu anh khác xấu thì cứ nói thẳng ra, không cần phải che giấu như vậy đâu. Bộ hộ mệnh quan trọng nhất là hiệu quả mà. Clint khẽ gật đầu, rất khóe miệng, đang định khuyên cô em gái nhận lấy thì thấy cô bé mang theo vẻ mặt thôi cố vậy mà đeo dây chuyền bạc này lên cổ, còn nghiêm túc để đúng vị trí của bộ hộ mệnh. Hoàn mỹ. Clint liếc mắt một cái rồi khen ngợi. Melissa liếc hắn một cái rồi cúi đầu nhìn bộ hộ mệnh, dầu dĩ nói. Clint, trước đây anh không phải như vậy. Như thế này có lẽ vì công việc ngon nghẻ quá, có thu nhập không ít nên trở nên tự tin hơn. Clint cắt ngang lời của em gái mình, đưa ra giải thích trước. Hai, tuy mình nhận lấy mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ nên ở các mặt lớn thì không thành vấn đề, nhưng về chi tiết vẫn quen thói thể hiện tính cách thật. Hơn nữa, sau khi chung sống càng lúc càng tự nhiên với cả Benson và Melissa, hắn thầm thở dài. Melissa dường như đã chấp nhận lý do đó, mím môi rồi nói. Anh như bây giờ rất tốt, thực sự rất tốt à? Hai anh em tán gẫu một lúc thì Benson xuống dưới, đã thay sơ mi trắng rồi, di lê đen, vét đuôi tôm với chiếc nơ màu đen cũng quấn phẳng phiu, khiến cả người anh rực rỡ hẳn lên, hệt như một quý ông có sự nghiệp thành công sau nhiều năm vậy. Mép tóc trông rất giống. Clint thầm cười trong lòng. Rất tuyệt, Benson à, anh đúng là hợp ăn mặc như vậy mà. Hắn cười tươi nói. Melissa ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Sự thật minh chứng quần áo còn quan trọng hơn cả bản thân. Benson tự trêu chọc mình một câu. Clint nhân cơ hội này lấy chiếc bộ hộ mệnh còn lại ra, lặp lại lý do lúc trước rồi cuối cùng nói. Em cũng chế tác một cái cho anh đây. Cũng được đấy, anh sẽ mang theo trên người. Benson nhận lấy, tiện thể trêu ghẹo. Clint, cho dù sau mày chú đột nhiên biết cắt tóc đi, biết may quần áo nữa, sửa đồng hồ hay nuôi khỉ đầu chó lông quăn thì anh sẽ không thấy ngạc nhiên đâu. Đời người luôn đầy ắp những bất ngờ và ngoài ý muốn mà. Clint cười đáp. Sau đó ba anh em chỉnh trang lại rồi đi ngoài cửa, lên xe ngựa không theo tuyến cố định tới phố Fania ở khu phía bắc chỗ nhà Selena. Nhà Woods cũng nhà theo dãy, nhưng khác với nhà của Clint ở chỗ nơi này có mái hiên, trước cửa có thảm cỏ nên trông càng lịch sự tao nhã hơn. Bấm chuông cửa, Clint, Benson và Melissa chờ chừng mười mấy giây mới gặp nhân vật chính của tối nay, Selena Woods. Cô gái có mái tóc đỏ rượu này mừng rỡ ôm chầm lấy Melissa. Tớ thích cái váy này của bạn quá, trông bạn thật đẹp đấy. Bên cạnh Selena là cha của cô ta, ông Woods, nhân viên thâm niên của chi nhánh tin gen ngân hàng Bách Lan. Chào mừng các vị, những người anh đáng kính của chúng ta. Chào mừng anh, nhà lịch sử học trẻ tuổi của chúng ta. Ông ta chào Benson và Clint một cách khoa trương. Nhà lịch sử học trẻ tuổi, vì sao không thêm câu có lương tâm nữa? Glenn thầm oán hai câu, rồi gỡ mũ mình xuống, mỉm cười đáp lại. Ông Woods, ông nhanh nhẹn và trẻ trung hơn tôi tưởng rất nhiều. Phong cách khen ngợi của hắn thiên hướng đế quốc ăn tham, không biết từ lúc nào. Benson thì chia tay ra, bắt tay với cả ông Woods. Tôi có quen không ít nhân viên ngân hàng, nhưng bọn họ đều cao ngạo, cứng nhắc, hệt như máy móc đời mới nhất vậy. Chẳng có ai có phong độ như ông cả. Nếu cậu gặp tôi ở ngân hàng, có lẽ sẽ không đánh giá như vậy đâu. Ông Gus cười rất vui vẻ. Hàn huyên xong, Selena lấy chiếc váy mới nhảy nhót, dẫn ba anh em vào trong. Lúc thì nói, Elizabeth đã tới rồi, với âm lượng bình thường. Khi thì hạ nhỏ giọng nói với cả Melissa rằng, hai ông của bạn đẹp trai quá, hơn tôi tưởng rất nhiều. Ê, thính lực của anh rất tốt đấy nhé. Tuy rằng em đang khen ngợi, Glenn bất đắc dĩ nhìn hai cô thiếu nữ 16 tuổi sóng vai đi phía trước. Cũng không đúng, hình dáng hiện tại của mình còn một khoảng cách không hề ngắn mới đạt tới cái gọi là đẹp trai mà. Ôi, Selena, lúc trước em nghĩ anh và Benson xấu tới mức nào như vậy? Một người thì thăm tối, lôi thôi lếch thếch, mặt mày tái nhợt, đôi mắt vô thần. Người kia thì đầu tóc thưa thớt, già trước tuổi đúng không? Glenn tiện tay nhéo ấn đường, chịu khó luyện tập linh thể. Cơ thể của Selena khỏe mạnh, cảm xúc thì hưng phấn, rất vui vẻ. Ông Good thì có phổi, đôi chút vấn đề. Đúng rồi, mình đã thấy cái tẩu thuốc của ông ta mà. Glenn với tâm tình không tệ quét qua người mọi người ở đây. Elizabeth, Melissa đến rồi. Lúc này Selena nhẹ nhàng gọi người ở phía trước. Một thiếu nữ mặc váy ren dài màu lam đi tới. Cô ta có mái tóc nâu quan tự nhiên và khuôn mặt mập mạp kiểu trẻ con. Glenn nhìn mà sửng sốt, bởi hắn nhận ra cô thiếu nữ này. Hắn còn từng giúp cô ta lựa chọn bùa hộ mệnh ở chợ đen nữa. Elizabeth chào Melissa trước, sau đó mới quay sang nhìn Benson và Glenn. Cô ta giật mình, khẽ nhíu mày, lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Rồi cô nàng nhanh chóng mỉm cười, hỏi thăm như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Glenn cũng vờ như không nhận ra đối phương, với sự dẫn đường của ông Good mà đi vào khu vực ghế sofa, được giới thiệu với Chris và các vị khách khác của Selena. Nhìn Benson lấy ông Sade nhà bên làm đề tài mà bàn tán, vui vẻ với cố vấn pháp luật như Chris, Glenn cảm thấy hâm mộ, rằng mình chẳng có năng lực giao tiếp như vậy một tí nào cả. Hắn cầm lấy một lưu rượu trước bữa tiệc ở góc bàn lên, yên lặng nghe, thi thoảng lại gật đầu rồi cười phụ họa. Không lâu sau đó, khách đến đã đủ rồi, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Bởi vì mời quá nhiều khách nên bàn ăn của nhà ông Gus không đủ chỗ, cho nên khách trong tiệc tự phục vụ bản thân của mình. Hầu gái bưng từng đĩa những bít tết, gà nướng, cá chiên, khoai tây lên đặt xuống những bàn khác nhau. Người hầu nam thì phụ trách cắt thành những miếng nhỏ phù hợp với việc ăn uống. Glenn nhìn đĩa đựng thức ăn tráng men và dao nĩa bằng bạc trông rất thanh lịch kia, thầm líu lưỡi, cảm thấy nhà Hus mới chỉ là tầng lớp trung lưu mà đã xa xỉ tới mức này rồi. Nếu có tiền như vậy, vì sao Chris còn phải tích cóp nhiều năm cho hôn thê vậy? Hắn nhớ tới chuyện mà cô em gái mình từng nói qua. Có lẽ vì gom góp những dụng cụ như vậy mới phải chuẩn bị nhiều năm. Với gia đình như này, thể diện là thứ rất quan trọng. Nghĩ thế, Glenn cầm một đĩa sứ, đi đến trước bàn ăn, xin một miếng thịt nướng tẩm mật. Đúng lúc này, Elizabeth tới gần, nhìn đồ ăn khẽ nói. Thì ra, anh là anh trai của Melissa sao? Cảm ơn anh nha. Selena rất thích bùa hộ mệnh mà em đưa cho. Bạn ấy bảo rằng đeo vào khiến người rất khỏe mạnh. Selena, bùa hộ mệnh. Glenn bỗng nhớ tới lý do tìm mua bùa hộ mệnh của cô thiếu nữ bên cạnh. Đó là tặng cho một người bạn thích thần bí học làm quà sinh nhật. Như vậy, người bạn kia là Selena sao? Selena thích những thứ thuộc lĩnh vực thần bí sao? Glenn khẽ nhíu mày, lịch sự cười nói. Vật ấy chỉ có tác dụng như thuốc trấn an placebo mà thôi. Nói xong, hắn bắt đầu chờ đối phương ca ngợi Russell đại đế. Nhưng phản ứng của Elizabeth lại ngơ ngác. Thuốc trấn an placebo là gì ạ? Chỉ đơn giản là thuốc tác dụng tâm lý mà thôi. Đôi khi chúng ta kiên trì tin rằng sẽ khỏi thì sự thật sẽ khỏi thôi. Glenn giải thích qua một câu. Không, bạn ấy bảo là cảm thấy bùa hộ mệnh kia không giống những cái mà bạn ấy mua lúc trước. Elizabeth nhấn mạnh. Cô ta nghiêng đầu liếc Glenn một cái rồi tò mò nói. Em không nghĩ anh trai của Melissa lại là một chuyên gia thần bí học đâu. Em biết đó, anh học lịch sử nên luôn phải tiếp xúc với chuyện tương tự mà. Glenn dẫn dắt chủ đề đi mà không để lại dấu vết, hỏi ngược lại. Em học trường kỹ thuật thành phố Tiên Gen sao? Không, trước kia em với Selena và Melissa là bạn học. Sau đó hai bạn ấy tới trường kỹ thuật, còn em thì tới trường công Jovos ở gần nhà. Elizabeth tường thuật nên giải thích. Trường công không phải trường công lập, mà là trường học chiêu sinh công đồng, được biến diễn ra từ trung học văn pháp, lấy mục tiêu bồi dưỡng tốt nghiệp để có thể thi vào đại học. Học phí khá đắt, và còn lại xét về gia thế của học sinh trên toàn quốc, cho dù tầng lớp trung lưu cũng khó mà nhận được. Cô ta không nói gì thêm, chọn xong đồ ăn rồi, bèn quay trở lại chỗ của Selena. Sau khi chúc mừng nhân vật chính, một sinh nhật vui vẻ rồi, dạ tiệc dẫn tới kết, Klein và Benson được mời gia nhập đội xì phé Texas. Cược thì nửa penny, mà đại thì cược một penny. Mà Melissa và Elizabeth với Selena và bạn bè đi lên tầng 2, không rõ là nói chuyện phiếm hay chơi trò gì khác. Hôm nay Klein khá vui, chơi 20 ván mà chẳng lấy được quân bài tốt nào cả, chỉ có thể bỏ bài liên tục rồi làm quần chúng ngồi xem. Hắn lại lật một góc lá bài lên, phát hiện đó là hai cơ và năm bích. Có nên lừa một lần không nhỉ? Klein suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không cách nào làm được, cũng khắc chế cái sự muốn dùng bói toán để gian lận. Hắn đặt bài lại, gõ bàn tỏ ra không cờ nữa, sau đó đứng dậy, đi tới phòng rửa mặt. Russell cũng là một kẻ mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thế mà lại tìm một lý do kỳ quái để tục đặt tên cách trò chơi này là Texas. Klein vừa lắc đầu vừa đi. Đúng lúc này hắn đột nhiên dừng lại, con người co lại, linh cảm nói cho hắn rằng tầng trên có dao động kỳ quái. Chương 85, cấp bách. Dao động kỳ quái, méo mó và mơ hồ lóe lên rồi vụt mất. Nhanh tới mức Klein suýt thì phải, nghĩ là mình bị ảo giác. Nếu không phải hắn nắm vững linh cảm tới mức được gọi là thuần thục, có lẽ lúc này hắn sẽ bỏ qua sự dị thường ấy. Nhưng nghĩ tới cô em gái của mình đang ở tầng trên, Klein nhíu mày, nắm chặt gậy, vòng qua phòng rửa mặt đi tới cầu thang của nhà Gus. Hắn bước nhanh lên trên, dựa theo linh cảm, nắm bắt dấu vết còn sót lại mà đi tới cửa một căn phòng gần ban công. Hẳn là chỗ này rồi, Klein thì thầm một câu, rồi giơ tay gõ nhẹ lên ấn đường hai cái. Những khí chàng xuyên qua bức tường và cánh cửa ánh vào trong mắt của hắn. Phần lớn đều là màu sắc bình thường với đường nét mơ hồ, nhưng trong đó có một màu xanh đen tà dị nhộn nhạo ở tầng ngoài đang từ từ ăn mòn vào trong. Quả nhiên có vấn đề mà. Vẻ mặt của Klein trở nên rất nghiêm trọng. Hắn đưa tay phải cởi xích bạc quấn quanh cổ tay trái xuống. Hắn cầm xích bạc để con lắc thạch anh rủ xuống tự nhiên trước mặt. Chờ khi con lắc dừng hẳn lại, hắn vẽ quả cầu ánh sáng, lòng thì lẩm nhẩm: siêu phàm tồn tại trong căn phòng trước mặt tôi gây ra nguy hiểm. Thường thì phương pháp con lắc cảm xạ chỉ phù hợp cho bói những chuyện liên quan tới bản thân với những tình huống khác quan trong phạm vi nhỏ, cho nên câu nói của Klein khá chú trọng điều này. Nguy hiểm sẽ khiến bản thân bị ảnh hưởng, mà căn phòng thì đang ở trước mặt. Siêu phàm tồn tại trong căn phòng trước mặt tôi gây ra nguy hiểm. Lặp đi lặp lại chừng 7 lần, Klein mở mắt ra, thấy con lắc thạch anh vàng đang chuyển động theo chiều kim đồng hồ, hơn nữa tốc độ lại khá nhanh. Điều này cho thấy căn phòng này quả thực tồn tại thứ siêu phàm có thể gây ra nguy hiểm, hơn nữa cấp độ nguy hiểm không phải là thấp. Selena là một kẻ yêu thích thần bí học, cô ta dẫn bạn bè tới thử nghi thức, chắc trời ra rắc rối lớn rồi. Làm sao bây giờ nhỉ? Klein bóp mày, lại quấn sợi xích có con lắc vào cổ tay, rồi vươn tay gõ cửa phòng. Cốc cốc cốc. Hắn gõ 3 lần, cũng đặt ra một nụ cười thân thiện. Kẹt, cửa phòng mở ra, Melissa mặc váy mới xuất hiện trước mặt Klein. Anh à, làm sao vậy ạ? Con bé không ngờ anh trai của mình đến, nên cảm thấy khá kinh ngạc. Klein cười mà không thấy vui vẻ gì cả đáp. Anh vừa thấy mấy đứa chơi vui quá, nên tò mò thôi. Xin lỗi, là muốn tới các anh rồi. Melissa ngại ngùng cúi đầu xin lỗi. Bọn em đang chơi xem bói ma kính, Selena biết nhiều, vui vẻ lắm anh ạ. Xem bói ma kính? Ôi em à, sao các em không chơi luôn trò bút tiền đĩa tiền đi? Klein lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn lướt mắt qua Melissa, nhìn vào trong phòng, thấy Selena tươi cười đầy mặt, hiện ra đôi má lúm đồng tiền. Nhưng trong linh thị của hắn, cô thiếu nữ tóc đỏ rượu cầm chiếc gương mạ bạc này đã bị màu xanh đen tà dị kia ăn mòn tới mức khá nghiêm trọng rồi. Suy nghĩ lướt qua, Klein châm trước ngôn từ rồi nói: anh sẽ không quấy rầy mấy đứa chơi trò chơi nữa đâu. À đúng rồi, Elizabeth đâu rồi nhỉ? Anh nãy Với cô ấy tán gẫu về ngữ pháp của tiếng cổ Fusas, cô ấy nói là có vấn đề nhờ anh giải đáp. Elizabeth à? Melissa quan sát ông anh trai của mình từ trên xuống dưới vài lần, nhấn mạnh một câu với ngữ khí khá cổ quái. Bạn ấy mới có 16 tuổi thôi mà. Ấy, em nghĩ gì vậy? Clint lập tức giải thích. Đây chỉ là thảo luận về học thuật bình thường mà thôi. Elizabeth rất hứng thú với lịch sử và ngôn ngữ cổ đại mà. Melissa lại liếc anh trai của mình một cái đầy thâm ý, sau đó mới nói. Bạn ấy ở trong phòng à? Để em gọi bạn ấy ra ngoài cho anh nhé. Ok. Clint lùi ra sau vài bước, rời khỏi vị trí trước cửa. Hắn dõi mắt nhìn em gái của mình xoay người đi, thở phào nhẹ nhõm một cách không tự được hiền hậu cho lắm, bởi hắn cảm thấy may mắn khi người gặp nguy hiểm không phải là Melissa. Hắn chờ chừng mười mấy giây mới thấy Elizabeth, người đang hoang mang đi ra. Cô ta nghi hoặc hỏi: Anh Moretti, rốt cuộc có chuyện gì không vậy à? Em có bao giờ là mình có hứng thú với lịch sử và ngôn ngữ cổ đại đâu à? Đúng lúc này, cô nàng bị vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng của Clint cắt ngang lời nói, toàn thân trở nên căng thẳng, dường như đã ngửi thấy một mùi hương gì đó không tốt rồi. Clint đi sang vài bước, ra hiệu cho Elizabeth đóng cánh cửa sau người lại. Cô gái với khuôn mặt mập mạp như trẻ con đột nhiên bị không khí nghiêm túc này ảnh hưởng, đi theo mà không hay biết gì cả. Em cũng biết rằng anh là một kẻ yêu thích thần bí học đúng không? Clint dừng chân lại, quay người rồi hỏi thẳng. Elizabeth gật đầu đáp. Vâng, em thậm chí cho rằng anh là một chuyên gia thần bí học ấy à? Không, anh chỉ là một kẻ yêu thích thôi. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới chuyện anh phát hiện việc xem bói ma kính của các em có vấn đề đâu đấy. Clint nặng nề nói. Có vấn đề à? Elizabeth suýt thì cất cao tiếng, vội giơ tay che miệng lại. Clint suy nghĩ một chút rồi nói. Anh biết là chỉ nói thôi thì rất khó để khiến em tin tưởng. Bây giờ em trở lại phòng, thừa lúc Selena không chú ý, hãy liếc trộm mặt chính của gương mà con bé chưa từng cho các em xem ấy. Làm sao anh biết bạn ấy không cho bọn em xem? Elizabeth thốt lên. Từ những ghi chép trong tư liệu của kẻ gác đêm, bọn anh, trên 90% các vụ án có nhắc tới xem bói ma kính tà ác đều xuất hiện tình huống tương tự. Clint mỉm cười nói. Bình thường mà thôi mà em. Chờ khi Elizabeth vừa nghi hoặc vừa sợ hãi trở lại căn phòng, nụ cười bình tĩnh trên mặt của Clint biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng. Tuy đều ở khu phía Bắc, nhưng từ phố Phan Gia tới phố Giao Len phải đi xe ngựa ít nhất 15 phút, đi rồi về. Cho khi đội trưởng tới thì chuyện đã biến chuyển theo chiều hướng xấu tới mức độ không thể giải quyết được rồi. Nếu Benson và Melissa không ở đây thì tốt rồi. Nhưng ta không đối phó được thứ bí ẩn, không biết này. Có cách nào tạm thời ngăn chặn lại không nhỉ? À đúng rồi, Selena là một kẻ yêu thích thần bí học. Phòng con bé hẳn là có không thiếu những thứ như xương tinh khiết, tinh dầu và thảo dược. Ngay khi Clint cố gắng suy nghĩ cách đối phó, Elizabeth bịa bừa lý do của việc cần bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Selena. Lần này bói giúp tớ xem lúc nào mới gặp được một anh chàng tuấn lãng và lãng mạn đi. Cô gái phía đối diện nhếch một nụ cười rượu nho, mặt đỏ bừng dưới cái nhìn trêu chọc của mọi người. Cô lấy dũng khí mà nói. Selena khẽ gọi hai tiếng, nghiêm trang vuốt mặt trái của gương nói. Ma kính, hãy nói ta biết nào, chàng trai mà Jonah mong muốn sẽ xuất hiện khi nào? Sau khi nói như vậy được bao lần liên tục, cô ta cầm gương đưa tới trước mặt của mình. Bắt lấy cơ hội đó, Elizabeth lập tức nghiêng người dò xét. Dựa theo suy đoán, cô ta cảm thấy mình sẽ thấy khuôn mặt của Selena và một phần khuôn mặt của mình trong kính. Nhưng ánh vào mắt của cô chỉ có Selena thôi. Trong chiếc gương không được to cho lắm này chỉ có Selena thôi. Hơn nữa còn là cả người của Selena nữa. Trong gương là một mảng tối đen, mà Selena thì đứng ở chính giữa, vẻ mặt âm u lạnh lẽo. Elizabeth run rẩy toàn thân, bỗng ngả người ra phần tựa lưng của ghế sofa, thế mà quên cả hít thở. Người cô run rẩy khó mà kiểm soát được. Mặc kệ việc kiếm cớ, cô đứng bật dậy, lảo đảo chạy tới phía cửa, không dám nhìn Selena nữa đang tươi cười sáng lạn kia. Chàng trai của Jonah sẽ xuất hiện vào chủ nhật tuần thứ hai ở nửa năm sau. Trong tiếng cười nói vui vẻ, Elizabeth mở cửa đi ra, thấy Clint mặc áo vest, đầu đội mũ phớt đang đứng trong bóng tối của chiếc đèn tường. Anh Moretti, em. Cô lắp bắp không nói nên lời. Clint cười trấn an. Đừng quấy rầy các quý cô bên trong nha. Nhìn nụ cười ấy của Elizabeth bình tĩnh lại rồi, giơ tay đóng cửa phòng rồi nhanh chóng bước tới gần chiếc đèn tường. Em nhìn thấy rồi à? Em thấy trong gương chỉ có Selena thôi. Một mình Selena giống hệt ác ma vậy. Cô khẽ khẽ nói. Quả nhiên. Clint lại thấy nặng nề thêm vài phần. Ben trầm giọng xuống mà hỏi. Em có biết phòng ngủ của Selena ở đâu không? Biết con bé để vật phẩm thần bí học ở chỗ nào không? Là đây à? Vật phẩm thần bí học cũng có ở trong đây à? Elizabeth không chút do dự chỉ vào căn phòng phía đối diện này. Clint xách gậy đi tới, vặn mở cửa gỗ không khóa trái này, nương theo ánh sáng đèn tường ngoài cửa sổ và ánh sáng của mặt trăng đỏ rực trên cao mà mở van bật đèn khí ga lên. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn đảo mắt qua thấy những lọ sương tinh khiết, sữa ong chúa, rồi những hộp bột thảo dược cùng với những cây nến và bùa hộ mệnh. Những thứ đó được bày trên bàn cách hoặc sắp xếp chỉnh tề trên giá, cái nào cũng được dán nhãn ghi rõ tên. Sau khi xác nhận xong rồi, Clint với Elizabeth ở đằng sau. Em muốn cứu Selena không? Muốn à? Elizabeth gật đầu theo bản năng, sau đó lại ngưng ngác hỏi một câu. Có nguy hiểm không ạ? Có nguy hiểm nhất định. Dù sao anh chỉ là kẻ yêu thích thần bí học mà thôi. Clint thẳng thắn đáp. Nguy hiểm nhất định à? Elizabeth mím chặt môi, vài giây sau nói. Làm gì về anh? Em sẽ làm à? Clint cười ôn hòa, trấn an cô nàng. Đừng quá căng thẳng. Em chỉ cần giả vờ như không có gì xảy ra cả, rồi trở lại phòng đó, về bên cạnh Selena. 5 phút sau, nhớ kỹ là phải 5 phút sau nha. Em lấy cớ là tặng cho Selena một niềm vui bất ngờ, rồi dẫn con bé đến đây, gõ nhẹ cửa phòng 2 lần. Sau đó, chuyện sau đó, hãy giao cho anh. Elizabeth im lặng ghi nhớ, rồi trịnh trọng gật đầu. Vâng. Nhìn cô ta trở lại căn phòng kia, Clint nhìn đồng hồ bỏ túi, khép cửa phòng ngủ của Selena lại. Sau đó nhanh tay nhanh chân dọn dẹp bàn học, chọn những đồ cần dùng rồi đặt lên trên ghế rửa. Ngay sau đó hắn cầm hai ngọn nến tỏa ra mùi hương nhạt đặt ở góc bên trái của góc bên phải bàn học. Đây là tượng trưng cho chủ nhân đỏ rực, nữ hoàng của tai ách và sợ hãi. Clint định tiến hành nghi thức ở đây, mượn sức mạnh của nữ thần đêm tối để đối kháng với thứ thần bí và không biết kia đang ảnh hưởng tới Selena kia. Bởi vì hắn chỉ là danh sách 9 thôi, nghi thức ma pháp mà hắn biết không quá lợi hại. Nếu muốn thành công thì nhất định phải khiến cho Elizabeth dẫn Selena vào trong này, vào trong vòng đóng kín, vào phạm vi của tế đàn. Cho nên nhất định phải lường trước việc đối phương phát hiện và phản kháng. Dựa theo những yếu tố đó, Clint định dùng nghi thức ma pháp kiểu gián đoạn. Chương 86 khẩn cầu. Nghi thức ma pháp kiểu gián đoạn là chỉ khi người phi phàm tiến hành nghi thức ma pháp là có thể gián đoạn theo tình hình, đi hoàn thành việc trước, rồi xong khi thì quay lại tiếp tục, hơn nữa vẫn đạt được hiệu quả mong muốn. Đây là một kỹ xảo được tạo ra qua nghìn năm phát triển của nghi thức ma pháp. Dù sao không ít nghi thức cấp cao cần rất nhiều trình tự, khả năng phải mất 1-2 giờ, thậm chí là nửa ngày mới hoàn thành được. Mà trong quá trình ấy khó cam đoan không bị kẻ khác quấy rầy, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trải qua những bài học sương máu của người đi trước, trải qua phản hồi của những lần thất bại, những nghi thức ma pháp có thể gián đoạn trở thành xu hướng chính ở tầng lớp cao, cũng gián tiếp ảnh hưởng tới tầng lớp thấp hơn. Nhưng gián đoạn không có nghĩa là muốn dừng chỗ nào là dừng được. Muốn gián đoạn chỗ nào thì gián đoạn như thế, mà bắt buộc phải tuân theo lý luận thần bí học, nắm giữ kỹ xảo tương ứng. Nếu không thì việc nghi thức ma pháp mất hiệu lực là điều không thể tránh được, thậm chí còn bị cắn trả một cách khủng khiếp. Theo như Clint hiểu thì khi bạn được một vị thần chú ý thành công, trong lúc thần đang chờ bạn nói ra nội dung cầu xin mà bạn bỗng bảo thần là chờ xíu, tớ đi nhà tắm cái đã. Vậy thì chúc mừng bạn, bạn vĩnh viễn không cần phải đi tắm nữa đâu. Phù, Clint thở hắt ra, khiến cho bản thân của mình trấn tĩnh lại. Tuy hắn đã tiến hành nghi thức đổi vận nhiều lần, mà lại còn thiết kế quá trình tương ứng để chính nghĩa và người treo ngược thử. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn làm nghi thức ma pháp chân chính và phù hợp với quy định. Nhìn gậy ba tong gác vào mép tường, Clint lấy cây nến thứ ba ra, đặt nó ở chính giữa bàn học, dùng nó để tượng trưng cho chính mình. Ngay sau đó hắn liếc thấy chiếc chén nhỏ bằng bạc của Selena dùng cho nghi thức đặt ra trước cây nến thứ ba, để thay thế chiếc rìu có thánh huy. Bên trái là nước cất và tinh dầu có chứa các loại như hoa ánh trăng, hoa thâm miên. Bên phải là một đĩa muối, một chiếc thiệp bạc, một tờ giấy giả da và một chiếc bút lông chấm mực. May là Selena có đủ đồ nghề, không thì không cách nào bày biện đủ được. Mà nghi thức ma pháp loại nhanh của lão nêu này thì không đủ và không phải thứ thầy bói nào có thể làm được. Xem ra Selena là một người yêu thích thần bí học lâu năm rồi đây. Không phải lâu năm thì sẽ không gây ra tai họa như vậy đâu. Con bé mới 16 tuổi thôi mà, chí ít cũng phải tiếp xúc trên một năm rồi. Lại là ai dẫn con bé vào đây vậy? Glenn mải mê suy ngẫm, cầm cốc của Selena ở đầu giường, rót nước trong vào, rồi đặt đĩa muối ở bên cạnh mình. Hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra, mở nắp nhìn thoáng qua, không chỉ hoan nữa mà khiến đầu óc của mình vẽ ra từng tầng quả cầu ánh sáng, nhanh chóng và minh tưởng. Căn phòng ngập tràn mùi hoa như có gió xoay vô hình vậy. Glenn cất đồng hồ đi, đôi mắt trở nên sâu sắc, từ màu nâu biến thành màu đen, dường như có thể thấy được linh hồn của người khác. Hôm nay, hắn đưa tay đặt ở cây nến góc trên bên phải, lòng lẩm nhẩm. Hỡi nữ thần đêm tối, người là chủ nhân đỏ rực. Trong lúc lẩm nhẩm, Glenn kéo dài linh tính, cọ sát tim nến. Sau mấy lần, nến bỗng được đốt cháy, ánh sáng mờ kia mang theo chút màu lam tĩnh nặng. Hỡi nữ thần đêm tối, người cũng là nữ hoàng của tai ách và sợ hãi. Tương tự vừa rồi, Glenn thắp sáng ngọn nến thứ hai ở góc bên trái. Tôi là người bảo vệ trung thành của người, là tấm chắn chống đỡ nguy hiểm trong đêm tối, là chiếc giáo đâm tới tà ác trong sự tĩnh lặng. Phục. Ngọn nến thứ ba tượng trưng cho Glenn bắt đầu cháy. Trong ánh nến không hề lay động này, hắn cầm con dao nhỏ bằng bạc, bắt chiếc nêu dùng chú ngữ, muối thô và nước trong hoàn thành việc thánh hóa. Sau đó, hắn khiến linh tính của mình, bản thân tích tụ dâng lên theo mũi dao, dung hợp với tự nhiên. Glenn tay cầm con dao bạc chạy một vòng quanh phòng ngủ. Chỗ giường thì hắn dùng đầu gối thay cho hai chân, khiến một hàng rào vô hình khép kín nơi này lại. Ánh sáng đèn đường bên ngoài lập tức biến mất, nhưng màu đỏ rực vẫn chiếu xuống như trước. Glenn trở lại bàn học, cầm chiếc bút lông chim, dùng linh tính kết hợp với mực viết chú ngữ và ký hiệu tránh tai ách. Làm xong mọi thứ, hắn đặt vật trong tay xuống, lấy mấy lọ sương tinh khiết, sữa ong chúa và tinh dầu nhỏ lên ba cây nến một giọt. Xì, sương mù tràn ra, khiến căn phòng trông thần bí hơn rất nhiều. Lại đốt vài loại thảo dược theo thứ tự, Glenn lùi ra sau một bước, đọc chú ngữ tương ứng với nghi thức ma pháp kiểu gián đoạn. Nữ thần đêm tối cao hơn cả bầu trời, xa hơn cả vĩnh hằng, tôi cầu xin sự chiếu cố của người. Khẩn cầu người chiếu cố một tín đồ trung thành của người. Tôi khẩn cầu sức mạnh đỏ rực, tôi khẩn cầu sức mạnh tai ách và sợ hãi. Khẩn cầu người làm cho tín đồ trung thành Sinanagus của người thoát khỏi tà ác, thoát khỏi tai ách. Tôi khẩn cầu ngài chờ đợi chốc lát, chờ cô gái ấy bất hạnh kia đang đến. Hoa ánh trăng, thảo dược thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh vào chú ngữ cho ta. Hoa thâm miên, thảo dược thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh vào chú ngữ cho ta. Sau khi đọc xong chú ngữ rồi, Glenn nhắm mắt và lặp lại 7 lần trong đầu. Thấy đàn tế không có gì dị thường, hắn cầm thìa bạc lùi ra tới cửa phòng ngủ của Selena. Hắn chấm lên ngực, vẽ thành mặt trăng đỏ rực, sau đó quay người, giơ thìa bạc lên. Linh tính trào ra từ đầu thìa, cắt ra hình cửa trên bức tường vô hình kia. Glenn biết, lúc này dù mình có mở cửa cũng không ảnh hưởng tới sự yên tĩnh và thánh khiết của tế đàn. Hắn lấy chiếc đồng hồ bỏ túi có hoa văn nhỏ ra, xem thời gian, rồi diễn thử các bước tiếp theo. Trong phòng khách ở tầng 2, Elizabeth khẽ run run, thi thoảng lại liếc đồng hồ treo tường một cái, lặng lẽ tính toán thời gian giữa ánh trăng của hai đèn khí ga kia. Gần đến giờ rồi, cô thầm nghĩ, đồng thời nghiêng đầu nhìn thiếu nữ tóc đỏ rực hoạt bát kia. Thấy cô ta cười sán lạn, lộ ra đôi má núm đồng tiền, cười nói vui vẻ với những người bạn xung quanh. Nhưng càng như vậy, Elizabeth lại càng cảm thấy sợ hãi. Dường như một Selena lạnh lẽo âm u trong gương vẫn tồn tại trong đầu cô, không thể nào quên được vậy. Không thể chờ nữa, bắt buộc phải hành động thôi. Elizabeth bỗng đứng dậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô lắp bắp cười nói. Selena, tớ có bất ngờ cho bạn đấy. Bạn cùng tớ đi ra ngoài đi. Thật á? Không phải bạn tặng tớ quà rồi sao? Selena ôm lấy tấm gương, cảm thấy kinh ngạc mà đứng dậy theo. Bất ngờ chính là không có bất cứ dấu hiệu nào cả. Elizabeth cảm thấy mình chẳng có thiên phú diễn trò gì cả. Cô ta không nói gì thêm nữa mà rời khỏi phòng khách trước. Selena thì tươi cười và ngờ vực đi theo. Melissa nhìn hai người bạn tốt đi bước, mày bỗng nhíu lại. Hôm nay Elizabeth rất kỳ quái nha. Bạn ấy gặp gỡ Glenn rồi lại càng kỳ quái hơn. Vừa nãy bạn ấy đột nhiên chạy ra ngoài bảo là vội tới toilet, nhưng vì sao vẻ mặt lại kích động như vậy? Lúc này ở cửa phòng ngủ của Selena, Elizabeth hít vào một hơi thật sâu, nói với cả cô gái đi phía đối diện. Chúng ta vào phòng của bạn đi nhé. Elizabeth, tôi thấy bạn rất khẩn trương, rất sợ hãi. Sao thế? Selena nhìn bạn tốt mà không hiểu gì cả, lại phát hiện cơ thể bạn đang run rẩy. Kích động, à đúng vậy, là kích động đấy. Elizabeth liếc chiếc gương trong tay của Selena, xoay người gõ cửa, một dài hai ngắn. Sao phải gõ cửa? Selena không hiểu. Kẹt, cửa phòng ngủ mở ra, Klein mặc áo đuôi tôm màu đen, đội mũ phớt xuất hiện trước mặt hai cô gái. Bất ngờ, đây là bất ngờ. Selena há hốc miệng, đầu óc mơ hồ. Ngay lúc này, Klein bỗng giơ tay, bắt lấy cô gái Selena này, rồi kéo cô vào phòng, khiến Elizabeth sững sờ tại chỗ. Cùng lúc đó, Klein chỉ thìa bạc ra, đưa linh tính ra nhanh chóng bổ sung con đường hình thành cánh cửa vừa nãy mà hắn vừa cắt đi. Bức tường vô hình linh tính này đóng kín căn phòng lại, che giấu tiếng thét của Selena ở bên trong. Sầm. Klein đóng cửa thật mạnh, không liếc Selena cái nào nữa, mà chạy thẳng về phía bàn đọc sách. Cô thiếu nữ tóc dài màu đỏ rượu kia ngừng thét, ngẩng đầu nhìn căn phòng một lượt. Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, làn da tái nhợt đi, mười ngón tay nhanh chóng mọc ra những móng tay nhọn dài, hoắc tráng hiếu. Lúc này Klein đã quay về trạng thái bình thường rồi, vừa nhỏ ba giọt tinh dầu hoa ánh trăng lên ba ngọn nến, vừa cất cao giọng thì thầm. Hỡi chủ nhân đỏ rực tối cao, nữ hoàng tai ách và sợ hãi vĩ đại, tôi khẩn cầu ngài đưa chiếu cố xuống, chiếu cố cho cừu non Selena này Gus bị lạc của người. Trong lúc đọc chú ngữ, hắn lấy tờ giấy giả ra rồi đưa nó vào ngọn nến tượng trưng cho người khẩn cầu. Ồ, hắn cảm nhận được gió lạnh từ sau lưng, cảm nhận được một sức mạnh nặng nề đánh úp tới. Tấm da dê bắt lửa, Klein ném nó vào trong chén nhỏ bằng bạc, bản thân thì hạ người xuống, tránh thoát một cú chảo chết người kia. Ồ ồ, tiếng gió trở nên dữ dội hơn, Klein chỉ cảm thấy linh tính của mình trào ra ngoài như thủy triều vậy, hoàn toàn không áp chế được. Hắn thấy tấm giấy da dê bốc cháy trong chén bạc tỏa ra màu đen sậm tĩnh lặng, nghe thấy sau lưng có vật nặng ngã rầm xuống sàn. Bùm, choang. Trong hai âm thanh gần như không tách rời đó, khí thế vô hình màu xanh đen rót vào trong chén bạc, biến mất trong màu đen sậm như ảo giác kia. Klein lăn sang một bên cạnh, thuận thế đứng dậy, rồi rút súng dưới nách ra. Nhưng khi hắn tập trung nhìn lại, chỉ thấy cô gái đáng yêu Selena ngã xuống đất rồi. Chiếc gương mạ bạc vỡ thành vô số mảnh nhỏ trên thảm, mà những mảnh vụn kia không còn phản chiếu Selena nữa, mà chiếu ra hình cắt của trần nhà của Klein. Lúc này Klein chưa đóng linh thị, thấy toàn bộ xanh đen tà dị trong khí tràng của Selena đã biến mất rồi. Mọi thứ trở lại bình thường, chỉ là có vẻ mỏng đi và yếu rất nhiều. Phù, hắn vừa thả lỏng thì cảm thấy ấn đường đau từng đợt, đầu cũng đau từng đợt đi. Đau đớn truyền khắp toàn thân hắn, khiến hắn thật muốn lăn lộn dưới đất. Klein nắm thật chặt tay lại, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay của mình, cái nào cũng màu đen hệt như lũ côn trùng mềm đang uốn éo vậy. Cùng lúc đó, hắn nghe được tiếng kêu gào im ắng, nghe được tiếng lầm bầm xé rách tinh thần của mình. Chừng mười mấy giây sau, hắn mới hòa hoãn lại được, chỉ cảm thấy trán và ngực ướt đẫm mồ hôi. Nghi thức ma pháp vừa nãy đã rút sạch linh tính, khiến sức mạnh phi phàm của ta suýt nữa mất khống chế, Klein đoán như vậy. Mà chuyện này cũng khiến hắn phát hiện ra bản thân dường như đã tiêu hóa được không ít tinh thần còn sót lại trong ma dược. Bởi vì nếu dựa theo tính toán về cường độ ban đầu thì uống ma dược, hắn cảm thấy nếu ban nãy mình không chống chọi được là sẽ bị sụp đổ thành quái vật ngay lập tức. Phương pháp đóng vai có tác dụng đấy chứ? Klein gõ nhẹ ấn đường, rồi lau mồ hôi đi. Hắn quay người về phía đàn tế, vẽ hình mặt trăng trên ngực rồi cất cao giọng nói, ca ngợi nữ thần. Sau đó hắn tắt các ngọn nến theo thứ tự, nhanh chóng dọn dẹp đàn tế đi. Sau khi đặt các đồ đạc vào bàn học rồi, hắn dùng thìa bạc hóa giải bức tường linh tính. Ồ, tiếng gió quanh quẩn rồi lặng lẽ lui đi. Klein thở ra một hơi nhẹ nhõm, vẫn còn thấy sợ chuyện vừa rồi. Nếu không phải ta diễn thử trước, hoàn thành nghi thức một cách thuận lợi, e là có chuyện rồi. Hơn nữa đến giờ ta vẫn chưa biết đối thủ là ai, kẻ địch là ai. May là phòng này có trải thảm, nên ta có lăn lộn cũng không hỏng quần áo. Hắn lắc đầu, thò tay, mở cửa phòng Selena ra. Sao rồi? Elizabeth lùi sau hai bước, khẩn trương hỏi. Klein thấy cô nàng sợ hãi, bèn lấy mũ phớt xuống, cười ôn hòa đáp. Tôi đã sửa lại sai lầm khi xem bói ma kính cho cô ấy rồi. Chuyện đã được giải quyết rồi. Chương 87, dặn dò. Thật sự giải quyết được rồi ạ? Elizabeth hỏi lại, vẫn cảm thấy không tin được. Klein gật đầu không chút hoang mang. Chuyện cũng không khó. Câu này là lời em đó, hắn lặng lẽ bổ sung. Có lẽ Glenn biểu hiện rất trấn tĩnh, cũng có lẽ đây là một tấm phao cứu mạng duy nhất, nên Elizabeth không nghi ngờ gì nữa, khẽ vỗ ngực, thở phào một hơi thật dài. Cảm ơn anh đúng là một quý ông đáng tin cậy mà. Vừa rồi em thực sự rất sợ. Selina thế nào rồi ạ? Bạn ấy không sao chứ? Cô ấy có lẽ sẽ mê man vài ngày đấy, nhưng không vấn đề gì đâu. Suy yếu 2-3 ngày là chuyện bình thường thôi. Nói tới đây, Glenn bỗng tỏ ra nghiêm nghị, nói rất nghiêm túc. Thần bí học của cô ấy là ai dạy vậy? Chẳng lẽ không ai bảo cô ấy những điều cấm kỵ sao? Elizabeth lập tức đứng nghiêm hệt như cô học sinh vừa bị thầy phê bình vậy. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Selena từng nhắc tới rằng thầy thần bí học của cô ấy là Hannah Fansen. Năm ngoái khi cô ấy đến câu lạc bộ bói toán ở quảng trường House thì biết ông ta. Hannah Fansen. Ngoài mặt thì ông ta dạy xem bói ma kính không vấn đề gì cả, mà ngầm thì lại dạy bói toán đen. Biết vậy ta cứ thông báo đội trưởng đi tra máy tính phí ga của ông ta từ trước rồi. Glenn ảo não trầm giọng hỏi. Xem bói ma kính của Selena cũng do ông ta dạy sao? Đối với cả Glenn mà nói, chuyện này khiến hắn nghĩ mà sợ, bởi suýt nữa thôi thì ảnh hưởng tới Melissa rồi. Elizabeth gật đầu rất cẩn thận. Vâng, nhưng lúc trước Selena thử xem bói ma kính mấy lần không thành. À, hôm nay bạn ấy bảo rằng bạn ấy học trộm chú ngữ mà thầy bạn ấy giấu. Chắc chắn không vấn đề gì cả. Một cô nhóc cừ khôi muốn chết đây mà. Glenn đau đầu ra huyệt thái dương của mình. Em có nhớ chú ngữ mà cô ấy đọc không? Tuy Hannah Fansen không chủ động dạy tri thức nguy hiểm cho Selena, nhưng có thể thấy rõ ràng bản thân của ông ta có thử qua. Mà chuyện chọc tới thứ không biết, thứ bí ẩn là sớm muộn bắt buộc phải nhanh chóng xử lý, tránh để tình hình chuyển biến theo chiều hướng xấu dẫn đến ảnh hưởng người khác. Nhớ được một phần thôi. Elizabeth nhớ lại. Cô ấy dùng tiếng Hermes trong thần bí học. Anh biết đó, em mới tiếp xúc chút ít thôi. Chỉ nhớ rõ mấy chữ như là bồi hồi, anh linh, chúa sáng thế, thần quyến. Chúa sáng thế chân thực. Rất nhiều kẻ yêu thích thần bí học ngầm đều thờ phụng nhân vật cổ xưa được không ít tổ chức bí ẩn tôn sùng này. Đúng rồi, kẻ xuất hiện vào thời kỳ đầu của kỳ thứ 5, từ hơn 1.000 năm trước. Glenn gật đầu nói. Chờ Selena tỉnh dậy rồi, em nhớ phải hỏi đầy đủ chú ngữ nhé. Sau đó tìm cơ hội nói cho anh biết. Vâng. Elizabeth tỏ thoải mái, nhưng cô bỗng thấy nghi hoặc bèn hỏi. Anh Monetti, sao anh không hỏi thằng bạn ấy? Anh không muốn Melissa biết anh ham thích thần bí đâu. Em có thể giữ bí mật này cho anh được không? Glenn không đáp mà hỏi lại. Elizabeth khẽ cắn môi, mắt tỏa sáng. Không vấn đề gì à? Melissa đúng là thích máy móc hơn thần bí, lý trí hơn trực giác mà. Glenn cầm mũ che ngực trái lại, cúi đầu chào kiểu quý ông và nói. Cảm ơn sự thông cảm của em, mà Selena, em biết đó cô ấy không phải người biết giữ bí mật đâu. Chính xác hơn mà nói là bạn ấy thích chia sẻ bí mật với người khác. Elizabeth đồng ý. Glenn đội mũ suy nghĩ một chút rồi nói. Khi nào Selena tỉnh dậy thì em nhớ bảo là cô ấy bỗng dưng té xỉu, làm vỡ gương. Anh nghĩ trí nhớ của cô ấy hẳn là còn dừng lại ở lúc mới bắt đầu xem ma kính thôi. Thấy Elizabeth gật đầu, hắn lại nghiêm mặt và nói. Nhớ lấy, bất kể là tiến hành bói toán hay thử các tri thức thần bí học khác, đừng bao giờ khẩn cầu những kẻ khác ngoài 7 vị thần linh. Nhìn thấy những chú ngữ không thuộc loại đó thì lập tức thiêu hủy và rời xa kẻ cung cấp nó. Hôm nay, nếu không phải anh phát hiện kịp thời, chờ chừng 10 phút nữa thôi là Selena sẽ trở thành quái vật, thành ác linh, mà người ở nơi này sẽ không ai may mắn thoát được đâu, kể cả anh. Nhớ tới Selena lạnh lẽo trong gương, Elizabeth không hề nghi ngờ lời của Glenn nói, cô thở dài. Em biết và nhớ rồi à? Em sẽ giám sát cô ấy. Em vào chăm sóc cô ấy đi. Glenn giơ chiếc gậy ba tong mạ bạc lên, cất bước đi tới cầu thang. Trong lúc đi, đôi mắt của hắn sâu xuống. Trong tầm mắt, hắn giơ tay, móc ra một đồng penny ra, bắn lên giữa không trung. Selena không vấn đề gì cả. Selena không vấn đề gì cả. Glenn lặp lại lời này mấy lần, sau đó giơ tay bắt lấy đồng tiền xu đang rơi xuống, thấy hình vua George đệ tam ở trên. Đây không phải là bản đơn giản hóa của phương pháp con lắc cảm xạ, mà là đơn giản hóa bói toán cảnh trong mơ. Trong tích tắc vừa rồi, Glenn dùng minh tưởng cưỡng ép bản thân đi vào giấc ngủ, tinh thần dạo khắp linh giới, mà mặt trái của tiền xu chính là ký hiệu biểu tượng ra ngoài. Hình đồng người là đúng, hình số là sai. Ok, Không vấn đề gì rồi. Clean làm cho đồng xu ánh lên màu đồng thau, lăn giữa các ngón tay. Vừa rồi là bản đơn giản hóa mà chỉ thầy bói mới làm được thôi. Elizabeth dõi theo bóng lưng của Clean, thấy được đồng Penny bay lên, cũng thấy hắn thoải mái bắt lấy. Mãi khi Clean biến mất dưới cầu thang, cô mới bước vào phòng ngủ, thấy Melissa mê man dưới sàn, bên cạnh là những mảnh gương vỡ. Cô ngừng thở, nhón mũi chân, mắt nhìn mảnh gương vỡ, xác nhận bên trong không còn Selena nữa rồi. Selena lạnh lẽo mà đang phản chiếu hình ảnh trần nhà. Phù, Elizabeth hoàn toàn yên tâm, thở phào một hơi. Nhưng sau vài lần cố gắng, cô không thể đỡ Selena lên được nữa, mà còn đánh thức đối phương. Elizabeth, tối làm sao vậy? Uống say à? Selena ủ rũ hỏi. Đôi mắt sáng ngời đã tối đi rất nhiều rồi và tràn ngập vẻ mê mang. Elizabeth suy nghĩ vài giây rồi đáp lại rất nghiêm túc. Không, Selena, bạn cảm giác rối. Xem bói ma kính của bạn chọc tức tới thứ không biết đâu. Vậy sao? Selena được Elizabeth nâng dậy, suy yếu ngồi lên mép giường, day ra huyệt thái dương. Tớ chỉ nhớ là tớ mới bắt đầu xem bói ma kính thôi mà. Elizabeth nói nửa thật nửa giả. Ban nãy quả thực bạn như thành một người khác vậy. Bạn ở trong gương với bạn ngoài đời hoàn toàn không giống nhau tí nào cả. Tớ rất sợ, lấy cớ cho bạn niềm vui bất ngờ mà dẫn bạn vào trong phòng này, sau đó cướp lấy chiếc gương rồi ném vỡ nó xuống sàn. Sau đó bạn lập tức té xỉu đi. Nữ thần phù hộ, giờ bạn bình thường rồi. Tớ không nhớ gì cả. Selena dù gì nói, mặt mày tái nhợt. Cô càng nghĩ càng thấy đầu trống rỗng, lại càng cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn về phía bàn học, thấy đồ vật bày đặt nơi đó đã khác hẳn so với lúc trước. Rồi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Selena cố gắng suy nghĩ, chỉ nhớ mang máng có một bóng lưng mặc áo vest đuôi tôm màu đen, đầu đội mũ phớt, không cường tráng, không cao to nhưng lại thẳng tắp. Selena, Elizabeth trịnh trọng nói, lần trước tớ đi chợ đen mua bộ hộ mệnh có gặp được một chuyên gia thần bí học. Anh ấy bảo tớ rằng cho dù bất cứ lúc nào cũng đừng khẩn cầu những kẻ ngoài bảy vị thần linh ra, nếu không sẽ giấu họa vào thân đấy. Hãy đồng ý với tớ là đừng thử nữa. Ban nãy tớ thậm chí không biết có thể cứu được bạn hay không cơ. Selena cũng sợ, gật đầu liên tục. Không, tớ không bao giờ thử nữa đâu. Rốt cuộc chú ngữ của xem bói ma kính của bạn là gì cơ vậy? Có cơ hội mà gặp được chuyên gia thần bí học kia thì tớ sẽ hỏi giúp cậu. Elizabeth tỏ ra thuận miệng hỏi. Selena dây danh huyệt thái dương, suy nghĩ một chút rồi nói. Anh linh bồi hồi không đi, thân quyến của chú sáng thế chân thực, con mắt nhìn vào vận mệnh. Cộp cộp cộp. Glenn đi xuống cầu thang, vừa đi vừa chỉnh sửa nếp uốn trên quần áo, phủi sạch cho bụi dính bên trên. Sau đó hắn lấy mũ phớt xuống, xách gậy ba tong mạ bạc đi tới cạnh bàn ăn. Anh đi đâu vậy? Sắp 10 phút rồi. Anh trai của Selena là Chris vừa bỏ bài, bèn nghiêng đầu hỏi một câu. Glenn cười đáp, phòng rửa mặt, sau đó lên tầng 2 làm quen với cả các quý cô xinh đẹp. Tôi thưởng thức sự thẳng thắn của anh, Chris cười ha ha. Anh ta có mái tóc màu đỏ và vóc dáng không cao do di chuyển, đeo một cặp kính mắt viền vàng, trông khá là giỏi giang, là một vị cố vấn pháp luật xuất sắc. Nếu anh biết tôi lên tầng 2 là em gái của anh ngất đi, chắc là anh sẽ không nói thế đâu. Glenn khiến tốn đáp, chỉ thảo luận mấy vấn đề về học thuật thôi, thuộc về thần bí học. Hắn cất mũ trở lại chỗ ngồi, chờ ván tiếp theo. Lần này hắn bốc được hai con át chủ bài. Hắn mở một góc bài lên, thấy đó là một con ca bích và một con át dâu. Ồ, vận may xoay chuyển rồi. Được báo đáp khi làm việc tốt chăng? Glenn lấy tiền đi, chuẩn bị đặt cược. Nếu không phải là Hanas chủ động tiết lộ chú ngữ cho Selena thì không cần phải vội báo đội trưởng làm gì. Hắn thầm nghĩ thế. Sau ván bài này, hắn vẫn duy trì cách chơi nhanh tay. Có bài tốt thì đặt cược, chứ không chơi trò lừa gạt, nên tính ra thắng thua không nhiều. Đến lúc 10 rưỡi kết thúc, hắn thắng được 6 penny. Anh thắng 208 penny. Benson vuốt vuốt tờ tiền giấy và đồng penny trong tay. Không ngờ anh còn là chuyên gia cho trò chơi bài này đấy. Glenn cười khen một câu. Không, anh không rõ cách đánh bài lắm đâu. Nhưng anh biết trò này không khác gì đàm phán cả. Bắt buộc phải giấu lá bài tẩy của mình đi và nhìn thấu con bài chưa lật của đối phương. Sau đó dùng mọi cách để dọa hoặc dụ dỗ anh ta. Benson còn chưa nói xong đã thấy Melissa và những người khác đi xuống. Về nhà thôi. Glenn liếc em gái với đám bạn của cô em mình, ra tay huyệt thái dương và nói. Đầu hắn vẫn đau như trước vậy. Sau đó Glenn đi phòng rửa mặt một chuyến nữa, mượn cơ hội đi qua mà biết được chú ngữ đầy đủ của Elizabeth cung cấp. Lúc trở lại chỗ anh trai và em gái, hắn mỉm cười nói. Đúng rồi, Em bỗng nhớ tới một việc cần về công ty một chuyến. Chúng ta đi phố giao lên được nhé. Nhanh thôi. Chương 88 báo cáo. Chuyện gì vậy? Benson thuận miệng hỏi một câu. Melissa thì nhìn chằm chằm anh trai của mình, bởi cô cảm thấy đêm nay Glenn cứ kỳ quái sao đó. Chỉ là đỡ hơn Elizabeth và Selena một chút thôi. Glenn đã nghĩ lý do trước rồi, bèn cười đáp ha ha. Có phần miêu tả của giấy tờ bị sai. Em đã dặn đồng nghiệp là sáng mai đến công ty là nộp luôn. Cho nên hoặc phải nói là tiện đường em qua đó sửa luôn, hoặc không sáng mai phải dậy sớm ít nhất nửa tiếng. Không hề nghi ngờ là em chọn qua cái đó sửa luôn rồi. Anh cảm thấy chú chẳng tập trung đánh bài gì cả. Hóa ra là đang nghĩ tới chuyện công việc. Benson giật mình hiểu ra, bèn cười nói. Không, anh xin lỗi. Phải là đánh bài giúp cho việc suy nghĩ chứ. Vâng, bọn em sẽ chờ anh. Melissa thu hồi ánh mắt đánh giá của mình, giơ tay sửa phần mép áo rồi đi. Vì đã quá thời gian hoạt động của xe ngựa và không theo tuyến cố định, sau khi chào tạm biệt, ba anh em đành phải thuê xe ngựa gần đó, hai sau le cho 45 phút. Anh em bảo mỗi một lái xe ngựa cho thuê đều tăng giá lung tung hết cả. Benson lấy một phần trong số tiền vừa tháng được ban nãy thanh toán xong, Ben nhỏ giọng oán trách một câu. Glenn cười nói, em cho là chấp nhận được, giờ cũng sắp 11 giờ đêm rồi mà. Anh chỉ đùa chú thôi, giờ ý tưởng của anh là thực ra chúng ta có thể thuê xe chung với các khách khác, 45 phút có thể tới được rất nhiều chỗ đó. Benson nhìn những người đang lục tục thuê xe ngựa bên ngoài nói, em hiểu, gộp xe lại chứ gì. Glenn vuốt ve hoa văn mạ bạc ở cây gậy nói, chúng ta thì không vấn đề gì đâu, nhưng khách khác thì có đấy. Benson, anh không biết sao, bọn họ đều là những người rất chú trọng tới hình tượng bản thân, rất để ý tới cái gọi là thể diện. Em nghĩ đây chắc là điểm chung của tầng lớp trung lưu rồi. Benson gật đầu nghiêm túc. Nhà Woods xa xỉ hơn anh nghĩ, nhưng mà tiền lương mỗi tuần của ông Woods mới có 4 bảng thôi. Hay, có lẽ thể diện chính là thứ khác biệt lớn nhất giữa một tầng lớp trung lưu và khỉ đầu chó lông quan đấy. Khỉ đầu chó lông quan chọc ghẹo gì anh à? Glenn suýt nữa thì không nhịn được cười. Melissa không tham gia tán gẫu với cả bọn họ mà ngồi yên trên ghế, thi thoảng liếc lên một cái khiến hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Chiếc xe ngựa hai bánh tiện lợi lao nhanh trên con đường yên tĩnh tối tăm, chỉ 12 phút thôi đã tới phố Giao Len rồi. Hai người chờ ở đây nhé, 5 phút, không quá 5 phút em sẽ quay lại ngay. Glenn nhấn mạnh một lần rồi đội mũ phớt, cầm gậy ba tong đi xuống xe ngựa. Vì tính thời gian mà không phải quãng đường nên lái xe không ý kiến gì mà phải chờ cả. Glenn lên cầu thang, tới bên ngoài công ty bảo an gai đen, gõ cốc cốc cốc cốc. Chưa tới 10 giây sau, cửa mở ra, Leo Lac Michel mặc áo gi lê với áo sơ mi xuất hiện trước mặt hắn. Đêm nay, anh không phải trực mà, Leo Lac nhấn mạnh, trông khá ngạc nhiên. Mỗi tuần, Glenn chỉ phải gác cửa Genesee một ngày, thời gian còn lại vẫn có thể nghỉ ngơi bình thường như trước. Còn buổi tối có chuyện gì thì do những kẻ không ngủ thích đêm tối ôm đồm. Nhưng mỗi ngày chỉ ngủ từ 2 đến 3 giờ sẽ khiến trí nhớ suy giảm và bị rụng tóc. Mỗi khi nghĩ tới điều này, Glenn sẽ không nhịn được mà thầm oán kiểu trêu ghẹo đội trưởng Dan Smith. Tôi có chuyện cần báo cáo. Hắn đáp rất đơn giản. Có nhiệm vụ. Leo Lac nhường vị trí, thuận miệng hỏi một câu. Glenn vừa vào sảnh tiếp khách, đã thấy Dan khoác áo gió màu đen đi ra rồi. Đôi mắt xám vẫn sâu thẳm như trước. Đội trưởng, tôi cần phải một sự kiện siêu phàm. Cụ thể là sao vậy? Dan hỏi thẳng. Glenn kể chuyện và cách mình xử lý từ đầu tới cuối, cho nên tôi cho rằng cần phải triển khai điều tra Hanat Phansen. Lúc ấy hắn cho rằng nếu vật tà ác mà bói toán ma kính mời tới còn chưa tạo ra thảm án gì cả, còn chưa làm cho mình nhận được lời nhắc nhở nguy hiểm tột độ, như vậy đối phương có lẽ cần thời gian, không thể thức tỉnh hoặc khống chế Selena được. Cho nên chỉ cần không bộc lộ rõ mục đích của bản thân thôi, vật tà ác sẽ ưu tiên lựa chọn đứng nhìn. Trong tình huống như vậy, việc Elizabeth lừa Selena tới cửa phòng ngủ không phải chuyện quá khó. Cậu xử lý rất tốt, bắt được thời cơ khi ác linh chưa hoàn thành giáng xuống, chưa hoàn toàn quân lấy người. Dan gật đầu. Việc điều tra tiếp theo hãy giao cho bọn tôi đi, giờ cậu về nghỉ được rồi. Glenn thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả nói, tôi còn tưởng đội trưởng sẽ lấy chuyện này làm nhiệm vụ nhập đội cho tôi chứ, để tôi một mình hoàn thành chứ. Từ chú ngữ mà Elizabeth cung cấp thì Hanat Phansen mang theo nguy hiểm nhất định. Đó là nhiệm vụ nhập đội của cậu đã được làm xong rồi. Leo Lac đứng cạnh cửa, tản mạn và tùy ý cười nói. Gì cơ? Glenn giật mình. Dan khẽ nhếch miệng, dịu dàng giải thích. Lúc hơn 7 giờ tối, chúng tôi nhận được một vụ án mà cục cảnh sát chuyển tới. Xác nhận hồ sơ, sơ bộ là không có nguy hiểm gì cả. Cũng không vội, nên định ngày mai cho cậu đi hoàn thành một mình. Được rồi, không phải hỏi đó là vụ gì đâu. Đêm nay, cứ ngủ thật ngon đi đã. Ngày mai của cậu được chuyển đến thứ ba hoặc thứ tư. Đội trưởng à, anh nói thế khiến tôi càng không ngủ được đâu. Hơn nữa chiều thứ hai là thời điểm tụ hội tao đốt rồi. Chẳng lẽ gửi một thông báo hoãn với cả Chính Nghĩa và người trong ngược sao? Clint lắc đầu gượng cười, chào tạm biệt rồi đứng dậy. Lúc ra cầu thang, hắn chợt có cảm giác. Ben ngẩng đầu nhìn tới phía xe ngựa mà hắn đã thuê, thì thấy Melissa đang lẳng lặng quan sát hắn qua cửa sổ. Tầm mắt chạm nhau, Melissa lập tức quay đầu đi, ngồi ngay ngắn ở đằng sau mình. Clint giật đầu khóe miệng, giả vờ như không xảy ra chuyện gì cả, bước lên xe. Dưới bầu trời đầy đêm và một vầng trăng đỏ rực, xe ngựa hai bánh nhẹ nhàng di chuyển, đi qua từng con đường một. Về đến gần nhà, Clint để Benson đi tắm trước, hắn thì đi tới phòng ngủ của Melissa, giơ tay gõ cửa hai cái. Melissa đang định đi một phòng tắm khác rồi mở cửa, nghi ngờ nhìn ông anh của mình. Melissa, em có chuyện gì muốn hỏi anh đúng không? Anh biết là em có. Clint hỏi thẳng, đừng có âm thầm quan sát như thế nữa. Melissa mấp máy môi vài cái, khẽ cau mày. Clint, rốt cuộc anh làm gì Elizabeth vậy? Em cứ cảm thấy bạn ấy sao sao ấy. Còn nữa, sau đó Selena cũng trở nên rất kỳ quái. Clint đã chuẩn bị từ trước rồi, bèn hỏi ngược lại. Em có biết Elizabeth và Selena là kẻ yêu thích thuật bí học không? Biết à, nhưng em không thích đâu. Em không cho rằng thế giới này còn có những chuyện mà không cách nào lý giải được. Melissa ngẩn ra, nhưng vẫn nghiêm túc đáp. Mọi thứ không biết đều chỉ là vì chúng ta chưa nắm giữ được chủ tri thức mà thôi. Ờ, anh cũng cho là như vậy. Clint chột dạ hùa theo một câu. Anh cũng từng cho là như vậy, mãi cho tới khi lao vào chỗ chết thành công. Hắn khẽ ho hai tiếng, tiếp tục đáp. Thần bí học bao gồm cả tiếng Hermes, đó là chữ viết chuyên dùng cho thờ cúng và cầu nguyện thời cổ đại. Elizabeth biết anh hiểu về mặt này. À, dù sao cũng là lĩnh vực của nhà lịch sử học mà, nên đã hỏi anh ý nghĩa cụ thể của một vài từ có phát âm tương tự. Melissa khẽ gật đầu tỏ vẻ chấp nhận lời giải thích này của ông anh mình, bởi điều này phù hợp với những gì cô biết về hai người kia. Còn tại sao Elizabeth và Selena trở nên kỳ quái? Anh thật sự không rõ nguyên nhân cụ thể đâu. Clint tranh thủ xóa sạch dấu vết bản thân. Chẳng qua anh có một suy đoán thôi. Anh đoán được à? Melissa kinh ngạc thốt lên. Clint giơ tay, gãi khóe miệng nói. Anh đoán được từ nội dung thần bí mà Elizabeth hỏi. Cô ấy nói miếng tiếng Hermes có liên quan tới xem bói, tới một số đối tượng thờ cúng tà ác. Ờ, lúc tiến hành xem bói ma kính ấy, có phải Selena đọc tiếng Hermes không? Hắn chủ động nhắc tới chuyện này để em gái của mình cảnh giác những chuyện tương tự sau này. Nếu có thể rời xa được Selena và Elizabeth thì càng tốt. Vâng, Melissa trần trở hồi đáp. Em nghĩ em đã hiểu sự kỳ quái của Elizabeth và Selena rồi à? Lúc này Clint cố ý hỏi ngược lại. Bởi vì xem bói ma kính của Selena nhắc tới tín ngưỡng tà ác và phi pháp, mà Elizabeth dựa vào ý nghĩ tiếng Hermes cụ thể khi hỏi anh xong đã tìm cơ hội chỉ trích Selena, sửa lại sai lầm của cô ấy. Em cho là như vậy. Melissa không hoài nghi kết luận này, bởi đây là do cô tự trinh thám mà ra. Thấy sự dẫn dắt của mình có tác dụng rồi, Clint thở phào nhẹ nhõm. Sau này em phải khuyên bảo Selena nhiều vào, bảo con bé đi lên con đường tín ngưỡng đúng đắn một chút nha. Lúc nói những lời này, hắn còn đếm ngược, đấm lưng ngực của mình mấy cái kiểu làm tấm gương như vậy. Vâng, em biết rồi, Melissa đáp với ngữ khí kiên định. Còn nữa, đừng mang suy đoán của chúng ta và những gì anh nói cho Elizabeth và Selena biết nha. Anh vốn hứa với cả Elizabeth là không nói cho em biết rồi. Clint nhấn mạnh câu cuối cùng. Vâng, Melissa khẽ gật đầu. 8 giờ sáng thứ hai, công ty bảo an Gaiden. Clint bỏ mũ xuống, chào hỏi qua với Rosanne và Brass. Hàn huyên đôi chút về thời tiết rồi đi thẳng tới văn phòng của đội trưởng Dan Smith. Hắn đẩy cửa ra, dương mắt nhìn thì đột nhiên hoảng sợ. Bởi sắc mặt của Dan khá tái nhợt, đôi mắt xám cũng đục ngầu, không có vẻ sâu thẳm lúc thường. Làm sao vậy đội trưởng ơi? Hanat Phansen. Clint vừa kinh ngạc vừa quan tâm hỏi. Dan bóp bóp trán, nhấp một húp cà phê rồi gượng cười nói. Hanat Phansen chết rồi. Bị ai giết trước sao? Clint cầm gậy ngồi ở phía đối diện. Dan không trả lời mà thở dài nói. Tối hôm qua tôi với cả Leo Lack đi tìm Hanat Phansen, vì bình thường ông ta không thể hiện dấu hiện khác thường nào. Trong nhà cũng không có chỗ nào kỳ quái, nên tôi quyết định vào cảnh trong mơ của ông ta tìm kiếm manh mối. Trong cảnh mơ ấy, trong cảnh mơ của ông ta. Đan lặp lại hai lần, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi. Trong cảnh mơ của ông ta, tôi nhìn thấy một giá chữ thập, một giá chữ thập rất lớn, chống đỡ cả bầu trời. Trên giá chữ thập ấy, một người đàn ông trần truồng bị đóng đinh bằng những đinh sắt màu đen. Đôi tay hắn giang ra, hai chân ở trên, đầu rủ xuống như con lắc vậy. Trên thân thể của hắn đầy những vết máu. Vừa thấy hình ảnh đấy, tôi lập tức hôn mê bất tỉnh, rời khỏi cảnh trong mơ của Hannah Fansen. Khi tôi tỉnh lại, Leon Lark nói cho tôi biết rằng Hannah Fansen đã chết trong giấc ngủ rồi. Giá chữ thập rất lớn, người đàn ông treo ngược, mình đầy vết máu, nghe có vẻ giống Chúa Sáng Thế chân thực mà một số tổ chức bí ẩn thờ phụng, nhưng có điểm khác biệt rất lớn. Clint nghi ngờ mà đoán ra. Tổ chức bí ẩn thờ phụng Chúa Sáng Thế chân thực chủ yếu xuất hiện từ 200-300 năm nay, ví dụ như Hội Cực Quang, Đoàn Thập Tự Thiết Huyết. Nhưng từ hơn 1.000 năm nay, hình ảnh tương tự chưa bao giờ biến mất. Đan lại bóp trán. Chúng tôi sẽ điều tra sau, giờ cậu đi hoàn thành nhiệm vụ nhập đội của mình trước đi. Chương 89, nhiệm vụ đơn giản. Clint gật đầu. Vâng, nhưng tôi còn chưa rõ nhiệm vụ của tôi là gì. Đó là một nhiệm vụ không nguy hiểm gì cả, chỉ ít tới giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu nguy hiểm nào thôi. Đan nhấn mạnh vào trọng điểm, sau đó mới nói. Đây là vụ án mà Cục Cảnh sát khu Kim Ngô Đồng chuyển tới. Nhà từ thiện trứ danh tước sĩ Deville bị quấy rối một cách kỳ quái liên tục một tháng nay. Nhưng cho dù là bảo vệ của ông ta hay nhân viên bảo an được mời tới, cả phía cảnh sát đều không tìm thấy được nghi phạm. Đốc sát Tolly, người phụ trách chuyện này, cực kỳ nghi ngờ là có liên quan tới sức mạnh siêu phàm, vì thế mới bảo chúng ta làm vụ này. Lúc trước mình có gặp tước sĩ Deville ở thư viện, thấy cảm xúc của ông ta rất kém, tinh thần khá suy yếu, hóa ra là bị quấy rối sao? Clint khẽ cau mày. Là dạng quấy rối gì vậy? Hiện tại còn chưa tạo ra được thương tổn thực chất, quả thực không được coi là nguy hiểm. Mỗi đêm tước sĩ Deville đều nghe thấy tiếng khóc lóc và rên rỉ, mặc kệ ông ta ngủ ở đâu, mặc kệ là ông ta có ở Tingen hay không. Điều này làm cho ông ta không mấy khi được ngủ ngon. Đan lật dở tư liệu giơ tay. Ông ta đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng hỏi qua quản gia và người hầu rồi, xác nhận không phải là ảo giác, nên mới nghi ngờ là bị quấy rối. Đan khép tài liệu lại, rồi ngẩng đầu nhìn Clint. Cậu sang phòng nghỉ, thay bộ đồ đốc sát thực tập đi, rồi tới cảnh sát câu lạc bộ bắn súng gặp đốc sát Tolly. Ông ta sẽ nói cho cậu tình huống kỹ càng hơn. Trang phục đốc sát tập sự. Clint hỏi ngược lại một câu theo bản năng. Đan day chán cười nói. Một nửa tiền lương của chúng ta do cảnh sát trả, nên tư cách đốc sát tập sự không chỉ tồn tại trong hồ sơ đâu. Ngay cả đầu tiên cậu gặp tôi và Leo Lark thì chúng tôi đều mặc đồng phục. Đó là phúc lợi mà mỗi một đội viên chính thức đều có. Là cái kiểu phúc lợi mà Rizal Đại Đế đã nói vậy. Tiếc là không thể mặc lúc bình thường, nếu không lại có thêm một bộ đồ để thay đổi rồi. Clint cầm cây gậy lên, chào rồi ra khỏi văn phòng của đội trưởng. Hắn đi vào phòng nghỉ ở phía đối diện, thấy bên trong có một bộ đồng phục nền đen kẻ ô trắng, gồm cả giày da, mũ mềm được nạm huy hiệu. Hai thành viên, hai thanh kiếm giao nhau, bao quanh vương miện. Vai thì có huy hiệu với phần nền mới trắng đen, đan sen, kèm theo một ngôi sao lóng lánh. Đây là đốc sát kiến tập sao. Clint liếc mắt một cái phát hiện dưới ngôi sao quân hàm có một dãy số không bắt mắt với cho lắm, 06254. Hiện tại hắn bước đầu hiểu phân chia cấp bậc cảnh sát ở Vương quốc Ruen. Biết được cao nhất là bộ trưởng cảnh sát và tổng thư ký cảnh sát. Bên dưới là các giám đốc, phó giám đốc và trợ lý giám đốc và cảnh sát. Tầng giữa là giám sát và đốc sát. Dưới cùng là cảnh sát trưởng và nhân viên cảnh sát. Sau khi đóng cửa phòng lại, Clint cởi bộ vest trên người xuống, thay bộ đồng phục kia. Sau khi mặc xong, hắn đẩy cửa vào trong phòng của nhân viên văn chức, đứng soi mình ở chiếc gương dài mà Rosane tranh thủ xin được. Chàng trai trong kính với cả mái tóc đen, đôi mắt nâu tao nhã, bộ đồng phục này khiến hắn trông anh tuấn hơn ngày thường mấy phần. Không tệ. Clint vui sướng tự khen một câu, sau đó để gậy ba tong chỉ vào văn phòng, rồi quay người ra khỏi công ty bảo an Gaiden. Trong túi của hắn có chứng nhận sĩ quan cảnh sát và chứng nhận sử dụng mọi loại vũ khí. Đại sảnh của câu lạc bộ bắn súng, Clint thấy đốc sát Tolly, bởi vì ông ta là người duy nhất mặc đồng phục cảnh sát ở nơi này. đương nhiên là giờ có cả mình nữa rồi. Clint lặng lẽ bổ sung một câu. Quân hàm của đốc sát Tully có 2 ngôi sao bạc, quần áo bị phần bụng làm cho căng phòng lên rồi. Mặt có nuôi một chòm râu màu nâu nhạt khá dày. Ông ta có vóc dáng cao lớn nhưng không uy mãnh, hoặc đã từng uy mãnh rồi. Clint, Clint Moriarty sao? Tully đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần rồi mỉm cười bảo. Xin chào đốc sát Tully, tôi nghĩ là ông không nhận nhầm người đâu. Clint trả lời hóm hỉnh, dựa trí nhớ mà giơ tay phải lên, năm ngón tay khép lại, cúi người chào. Tully cười ha hả, có thể thấy được cậu là một thanh niên dễ ở chung đấy. Vậy thì tôi an tâm rồi, bây giờ chúng ta tới nhà của tước sĩ Devlin chứ. Tuy ông ta có cấp bậc cảnh sát cao hơn Clint, nhưng lại giọng nói mang theo ý nghĩa dò hỏi. Không vấn đề gì cả. Clint suy nghĩ một chút rồi nói, anh có thể kể rõ tình hình cụ thể hơn được không? Ok. Tully vuốt chòm râu dài của mình, dẫn Clint ra khỏi câu lạc bộ bắn súng, lên chiếc xe ngựa ở phía đối diện. Xe ngựa này có huy hiệu 2 thanh kiếm giao nhau bao quanh vương miện, do lái xe riêng điều khiển. Tước sĩ Devlin là tín đồ của nữ thần, cho nên chúng tôi mới chuyển nhiệm vụ cho các cậu. Tully vừa ngồi xuống đã vội vàng nói luôn rồi. Tôi biết tước sĩ là khách quen trên báo chí và trang bìa tạp chí. Clint cười ôn hòa nói. Tully cầm hồ sơ trong chiếc túi bên cạnh, cởi dây quấn rút tài liệu ra, gật đầu nói. Mặc kệ cậu biết rõ hay chưa, tôi vẫn phải giới thiệu qua một lần. Tước sĩ Devlin là một phú hào được coi là có tiếng ở thành phố Tingen này. Sự nghiệp của ông ta bắt đầu từ nhà máy chế biến chì và nhà máy đồ sứ, cho tới giờ đã tới nhà máy thép và than đá rồi, vận tải thuyền bè, ngân hàng và chứng khoán. Ông ta là nhà từ thiện lớn đã được nhà vua khen ngợi, đã thành lập quỹ từ thiện Devlin, công ty tín thác Devlin, thư viện William. 5 năm trước, ông ta được trao tặng tước vị huân tước. Nếu ông ta mà tranh cử chức thị trưởng, tôi nghĩ không ai ở thành phố Tingen này là đối thủ của ông ta đâu. Chắc qua mục tiêu của ông ta là Bách Lan. Ông ta muốn trở thành thượng nghị sĩ. Chúng tôi từng nghi ngờ chuyện ông ta bị quấy rối có liên quan tới chuyện này, nhưng không tìm ra thấy bất cứ manh mối nào cả. Glenn khẽ gật đầu, không loại trừ khả năng này, nhưng hiện tại tôi không cách nào xác định được đâu. Tully không dây dưa nhiều vấn đề này nữa, tiếp tục nói. Từ ngày 6 tháng trước, mỗi đêm khi đi ngủ, tước sĩ Devlin đều nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn khiến ta khiếp sợ. Dường như có bệnh nhân sắp chết nào đó đang cố gắng dãy dụa vậy. Ông ta cho kiểm tra chung quanh căn phòng của mình, không phát hiện được điều gì khác thường. Mà quản gia và đám người hầu cũng chứng thực rằng quả thật có âm thanh tương tự, chỉ là động tĩnh mà bọn họ nghe được thì rất nhỏ. Ban đầu tước sĩ Devlin cho rằng chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi, nên không để ý cho lắm. Nhưng tiếng rên rỉ đau đớn ấy càng lúc càng thường xuyên, thậm chí xuất hiện cả ban ngày nữa, mà lại còn là có thêm tiếng khóc khiến lòng người run rẩy nữa. Điều này khiến tước sĩ Devlin mất ngủ liên tục, không thể không rời khỏi Tingen tới biệt thự ở vùng quê. Nhưng không tác dụng gì cả, tiếng rên rỉ và tiếng khóc vẫn cứ quấy rầy ông ta. Đồng thời cho dù ông ta đi Bách Lân thì chuyện cũng không thay đổi, chỉ là không có nghiêm trọng như trước thôi. Ông ta thuê nhân viên bảo an điều tra xung quanh, không phát hiện được manh mối gì cả. Chúng tôi điều tra sơ bộ cũng không có thu hoạch gì cả. Sự tra tấn hơn một tháng này khiến tinh thần của tước sĩ Devlin sụp đổ. Ông ấy nhiều lần tới gặp bác sĩ tâm lý rồi, nhưng không cách nào thoát khỏi được sự quấy nhiễu ấy. Ông ta nói cho chúng tôi biết rằng, nếu trong một tuần mà vấn đề không được giải quyết, ông ta sẽ rời khỏi Tingen tới Bách Lan. Ông ta tin rằng nơi đó có người có thể giúp được ông ta. Nghe Tully nói xong vậy, Glenn nhanh chóng phân tích các loại khả năng. Đắc tội người phi phàm nào đó sao? Bị trúng nguyền rủa? Không đúng. Nếu là nguyền rủa thì quản gia và người hầu không thể cùng nghe được âm thanh đó được. Một người phi phàm ẩn giấu trong đám người hầu và vệ sĩ với cả mục đích chưa rõ. Nhưng vấn đề là một tháng nay không ai đưa ra được yêu cầu gì cho tước sĩ Devlin cả. Có lẽ tước sĩ Devlin bất cẩn dính vào những thứ bẩn rồi, như oan hồn ác linh vậy, không loại trừ nguyên nhân này. Trong lúc lên suy nghĩ, xe ngựa đã tới khu Kim Ngô Đồng, dừng trước cửa nhà tước sĩ Devlin rồi. Nơi này có vườn hoa sum suê với hàng rào sắt, cửa sắt chạm rỗng với 2 bức tượng bên cạnh, đài phun nước không ngừng, con suối nhỏ được lát đá cẩm thạch, tòa nhà 2 tầng có diện tích cực lớn và con đường đủ cho 3 cỗ xe ngựa chạy song song. Nhà của tước sĩ chỉ có 2 tầng thôi. Trên báo nói Bách Lan đang thử nghiệm xây nhà trọ cao tới 10 tầng. Lên xuống xe ngựa, thấy một nhân viên cảnh sát có quân hàm 3 chữ V chạy quanh tới nói. Anh ta liếc lên một cái, giơ tay chào. Chào buổi sáng thưa ngài. Chào buổi sáng. Clint mỉm cười gật đầu. Tolly ở bên cạnh cười nói, đây là cảnh sát trưởng Gates, có chuyện gì thì cậu có thể nói với cậu ta nha. Đây là đốc sát kiến tập Moriarty, chuyên gia lịch sử học của sở cảnh sát quận, chuyên gia tâm lý học. Tolly giới thiệu về Klein cho Gates biết. Tôi làm được gì như thế? Klein xấu hổ. Hàn huyên xong, Gates chỉ vào tòa nhà hai tầng sau đài phun nước nói, tước sĩ Demily đang chờ chúng ta. Ok. Klein giơ tay sờ khẩu súng lục bên hông. Đây là thứ mạnh nhất để hắn đối phó với kẻ địch. Vì thay đồ cảnh sát rồi nên hắn có thể quang minh chính đại đeo súng bên hông, tiện cho việc rút ra. Lúc nói, ba người đi theo con đường rộng rãi vòng qua đài phun nước tới ngoài cửa chính. Lúc này đã có người hầu mở cửa kính cẩn chờ đợi. Klein nhân lúc chưa vào trong hàm bộ chỉnh mũ lại mà ấn ấn đường hai cái mở ra linh thị. Trong phòng khách rộng mà thoáng, ngoài tước sĩ Neville ra, một vuông đang bóp tràn, tinh thần khá kém, mái tóc vàng sậm và đôi mắt sâu thẳm của ông ta khô héo và u tối, nhưng mà như già đến năm tuổi vậy. Chào buổi sáng tước sĩ. Klein, Tolly và Gates đồng thời chào. Tước sĩ Neville đứng dậy, cố nặng ra nụ cười đáp lại. Chào buổi sáng ba vị sĩ quan, hy vọng các anh có thể giải quyết được vấn đề của tôi. Lúc này Klein nheo mắt, mày khẽ nhăn lại, bởi ngoài việc tinh thần rất kém ra, hắn không phát hiện được tước sĩ Devely có vấn đề gì cả. Điều này rất cổ quái. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, tước sĩ, lúc ông nghe thấy tiếng rên rỉ đầu tiên là ở phòng nào? Phòng ngủ của tôi. Tước sĩ Devely lắc đầu. Chúng tôi có thể tới đó xem qua được không? Klein dò hỏi. Không phải các anh đã kiểm tra mấy lần rồi sao? Vị quản gia trung niên bên cạnh cau mày hỏi ngược lại. Hiển nhiên là ông ta không nhận ra Klein đã đồng hành với người hảo tâm nhặt được của rơi trả lại cho người đã mất. Klein cười ôn hòa đáp, đó là đồng nghiệp của tôi chứ không phải tôi. Thưa tước sĩ, đây là chuyên gia mà sở cảnh sát điều tới. Tolly nhân cơ hội giới thiệu. Devily nhìn chằm chằm vị chuyên gia trẻ tuổi này nói, được rồi Cullen, ông dẫn bọn họ tới phòng ngủ của tôi đi. Tước sĩ, tôi hy vọng ông đi cùng chúng tôi, Klein nghiêm túc nói. Devily chần chừ vài giây mới nói, nếu điều này giúp cho việc giải quyết vấn đề dễ hơn. Ông ta vừa nói vừa cầm gậy, tập tễnh đi tới cầu thang. Quản gia Cullen và mấy tên vệ sĩ thì đi theo xung quanh, chuẩn bị dìu đỡ bất cứ lúc nào. Klein nhìn xung quanh một lượt rồi im lặng và trấn tĩnh đi theo. Một bước, hai bước, ba bước, bọn họ lên tầng 2, tới phòng ngủ của chính mình. Còn chưa kịp nhìn rõ nơi này, tóc gáy của Klein đã dựng đứng lên rồi. Đây là tới từ linh cảm của hắn.